tai họa đã ập đến. Chỉ suýt nữa tính mạng của Tiểu Điền lọt vào bọn thủy tặc chẳng rõ lai lịch như thế nào. Lạc Như An ngạc nhiên. Nói như vậy Trương Thế Điệt đang trên đường đến tìm ta. Gã thừa nhận, và thật may mắn chính Lạc Nhị Thúc lại là ân nhân cứu mạng của Tiểu Điệt. Lạc Như An lại hỏi. Bọn ta gồm Trương đại ca cả thầy gồm có 8 huynh đệ muội kết nghĩa. Trước ta, Trương Thế Điệt đã tìm ai khác chưa? Gã lắc đầu, chưa, Lạc Nhị Thúc là nhân vật thứ nhất để từ đây. Vì có Lạc Nhị Thúc hỗ trợ, Tiểu Điệt tự tin sẽ sớm tìm đủ những thúc bá còn lại. Trước cả hạn kỳ do nghĩa phụ ấn định, Lạc Như An động tâm. Hạn kỳ như thế nào? Gã hạ thấp giọng, trong vòng 100 ngày. Lạc Nhị Thúc có thể giúp Tiểu Điệt chăng? Lạc Như An cười nhẹ. Sẽ dễ hơn nếu biết được Trương đại ca cần tìm bọn ta để làm gì. Gã thở dài, theo lệnh của nghĩa phụ, Tiểu Điệt chưa tiện tỏ bày nếu chưa tìm đủ những người cùng từng nghĩa phụ kết nghĩa. Lạc Như An cau mặt, sao Trương đại ca cố tình làm ra vẻ thần bí khác với tính khí trước kia? Huống hồ thời gian cách biệt đã 16 năm, cho dù tình nghĩa vẫn còn nhưng không có nguyên do thuyết phục. Thật chẳng dễ tụ tập đủ mọi người về cùng một chỗ. Hay là chỉ do Trương Thế Điệt chưa đủ tin tưởng để thổ lộ cùng ta? Gã vội phân minh, nghĩa phụ đã cho Tiểu Điệt minh bạch, chỉ có Lạc Nhị Thúc là nhân vật được nghĩa phụ xem như là thủ tốt. Tuy nhiên, vì đã có lời căn dặn, đích thực Tiểu Điệt chẳng dám tác chủ, Lạc Như An chép miệng, nói như vậy là cần phải có đủ 7 người cùng hiện diện. Gã gượng cười, đấy là chủ ý của nghĩa phụ, Tiểu Điệt mong được Lạc Nhị Thúc cảm thông và thanh toàn cho. Lạc Như An đành đáp ứng, vậy thì chẳng cần về Giang Nam, sẵn thuyền đây ta sẽ đưa Trương Thế Điệt cùng đi tìm những nhân vật còn lại. Gã tán thành, xin tùy Lạc Nhị Thúc sắp đặt, nhân tiện, Tiểu Điệt xin quay về phòng, không thể làm phiền Lạc Nhị Thúc lâu hơn nữa. Lạc Như An gật đầu, ta không ngại chuyện đó. Chỉ lo cho Trương Thế Điệt thương thế vẫn chưa hồi phục. Và nhớ, khi nào dùng hết linh đan, nếu cần thêm, cứ nói, ta luôn sẵn sàng. Gã thật sự cảm kích vừa bước lui vừa nói. Lạc Nhị Thúc đối xử tốt thế này khiến Tiểu Điệt tin tưởng. Bao nỗi lo âu của nghĩa phụ ắt chẳng trông chờ ai khác ngoài Lạc Nhị Thúc. Cách Trương,